Nam phụ cải biên, nam nữ chủ tránh xa ta ra. Chương 49, nữ chính làm loạn. Góc truyện audio.com. Phương Như Yến dương đôi đồng tử tím biếc sắc lẹm về phía bốn cô nữ sinh, nhưng lại bị một người trong số đó thấy được. Trúc Miên Miên không do dự tát thẳng vào mặt cô ta mấy cái, cười khẩy nói: "Còn lườm, mày lườm đi, bà lại sợ mày quá cơ." Phương Như Yến hoảng hốt vì bị bắt tại trận nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng thuần khiết đáng thương. Mình không hiểu cậu đang nói gì cả. Bộ dạng sợ hãi yếu đuối kia của nữ chủ đã thành công thu hút sự thương hại của một vài nam sinh. Bọn họ chủ yếu là khuyên can. Có 2-3 người còn tiến lên đỡ Phương Yến như. Dù gì cũng là bạn học với nhau. Sao các cậu có thể ra tay mạnh như thế chứ? Có chuyện gì có thể từ từ nói chuyện mà. Nam sinh nọ lên tiếng trách móc bốn cô gái vẫn còn đang tức giận. Các bạn nam khác đứng quanh cũng tỏ vẻ đồng tình. Chỉ có đám nữ sinh càng lúc càng giận. Chửi xéo đám con trai mê gái. Không biết cái gì cũng nói. Thế là hai bên cãi qua cãi lại thành ra loạn quá chừng luôn. Tình thế căng thẳng nên chẳng còn ai để ý đến nữ chủ Phương Yến như đang tươi cười đắc thắng. Khác xa với vẻ mặt tội nghiệp vừa rồi. Đương nhiên chỉ có Phùng Tiểu Văn nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm nữ chủ là thấy rõ. Phương Yến như cũng phát hiện có người nhìn mình. Hóa ra là La Mạn Thiên kia. Cô ta dù sao cũng là một trong số ít người trong trường biết ra thế thật của người kia. Bản thân đánh mất Hoàng Thị, Hoàng Thiếu không nói. Giờ biết thân phận thật sự của La Mạn Thiên rồi. Càng không thể coi cậu ta là thằng con hoang bị vứt bỏ trước kia nữa. Phương Yến như khẽ nhếch miệng. Chẳng phải trước kia tên này rất thích mình sao? Dù 2 lần gặp trước có chút ngoài ý muốn. Nhưng tình cảm mà, đâu phải nói hết là hết cho được. Giờ chỉ cần mình nũng nịu giả vờ yếu đuối một cái. Chắc chắn cậu ta sẽ lại như lũ con trai kia. Điên cuồng thích mình. Cô ta nhanh chóng đồng hóa suy nghĩ với hành động. Lao đến túm áo Phùng Tiểu Văn. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Bộ dạng khóc lóc thảm thương đến tất cả con trai có mặt ở đó đều mùi lòng. Mạn Thiên cứu tớ với. Tớ không biết bọn họ là ai cả. Tự nhiên mấy cậu đó đến rồi bảo tớ cướp bạn trai cậu ta. Tớ không biết gì hết, cậu mau cứu tớ đi. Cô ta khóc đến hoa lê vũ đái, những tưởng Phùng Tiểu Văn sẽ bày ra bộ dáng thương hoa tiếc ngọc. Nhưng không, cậu ta chỉ là nhàng nhạt liếc nhìn cô. Như vị khán giả nào đó đang xem một cô diễn viên quèn đóng một vở kịch nhạt tuẹt. Sự bình thản, con người âm trầm, cả chút khinh bỉ và lường trước trong ánh mắt Phùng Tiểu Văn khiến cô ta hoảng hốt. Không. Đây không phải La Mạn Thiên mà cô ta quen biết. Vẻ ngoài thì giống hệt, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu ta dường như đã trở thành một con người khác. Ngay từ lần đầu gặp sau khi La Mạn Thiên đi học trở lại, Phương Yến như đã biết, con người trước mặt đã có gì đó thay đổi. Nhưng khi ấy sự thay đổi không nhiều, chỉ giống một hạt cát nhỏ trên sa mạc rộng lớn, khiến coi ta sơ suất bỏ qua. Cũng một phần vì lúc đó bắt được Hoàng Hạo Nhiên khiến cô ta kiêu căng. Xem thường người nọ, ai biết sẽ có ngày La Mạn Thiên từ một con chim sẻ bẩn hèn lại một khắc hóa thân thành Phượng Hoàng cao quý. Còn Phương Yến như, cô ta mãi mãi vẫn chỉ mà một con chim sâu thấp kém. Nhưng có lẽ cô ta đã quên. Sở dĩ chim sẻ hóa thành Phượng Hoàng được là vì từ khi sinh ra nó đã là Phượng Hoàng. Phùng Tiểu Văn liếc một cái, thu gọn hết biểu tình của nữ chủ vào mắt. Cậu từ nhỏ đã luôn bị người ta khinh thường, nhưng không phải từ đó sinh ra tâm lý vặn vẹo hay sợ hãi người khác. Lại càng ghét những kẻ nội tâm độc ác mà luôn tỏ ra mình là cừu trắng đáng yêu. Yếu đuối để lợi dụng người khác, kiểu như nữ chủ Phương Yến như đây chẳng hạn. Thế à? Vậy thì trước tiên cậu phải hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào nha. Mà một khi kẻ đã bị cậu ghét chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đi. Nhưng bất quá đây vẫn là tiểu thuyết học đường. Có làm gì cũng không nên quá tay. Vả lại nguyên chủ vẫn chưa vì nữ chủ mà bị nam chính giam cầm các kiểu nên cũng không cần quá mạnh tay. Chỉnh chút là được. Phùng Tiểu Văn nghĩ rất nhiều lần. Vẫn là cảm thấy may mắn. Cậu xuyên sách sớm. Có nhiều chuyện còn có thể thay đổi. Chứ giả như cậu xuyên đến đây vào giai đoạn nguyên chủ đã bị giam cầm tra tấn thì có khi chỉ còn nước chờ chết mà thôi à, có cái gì mà phải hỏi rõ. Con khốn này cướp bạn trai bà chứ sao? Cần gì phải hỏi han gì? Khương Họa gào lên, cô ngay từ đầu đã nhìn không vừa mắt cái kiểu giả tạo của con nhỏ Phương Yến như này rồi. Giờ nó còn dám cướp bạn trai cô? Đúng là không biết lượng sức. Vậy cô nhất định phải hảo hảo giáo dục lại nhân cách cho bạn học này rồi. Cách chương.